Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 63 trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com, ha ha, chúng ta chủ tử xác thật thực yêu tú. Trưởng quầy như suy tư gì nhìn Ninh Vũ Tiêu, nhìn hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Noãn Noãn nhìn, chẳng lẽ là coi trọng nhà mình chủ tử. Cái này nam tử nhìn qua cũng rất không tồi, như vậy hắn rốt cuộc muốn hay không đi tác hợp một chút đâu. Chính là hắn không biết cái này nam tử trong nhà rốt cuộc là tình huống như thế nào a, nhưng có thê thiếp phải biết rằng, những năm gần đây, chính là nam tử tương đối chiếm ưu thế, nếu là hắn khi dễ chủ tử thật là làm sao bây giờ. Bên này trưởng quầy chính rối rắm đâu, mà Ninh Vũ Tiêu liền không buông tha một tia cơ hội, rất là chủ động đi tới Hạ Noãn Noãn bên cạnh. Xin hỏi tiểu thư phương danh. Ninh Vũ Tiêu đi tới lúc sau, Hạ Noãn Noãn liền hơi chút đem chính mình dáng ngồi thay đổi một chút, nhìn chằm chằm vào Ninh Vũ Tiêu, hơi chút sừng sốt, không nghĩ tới hắn cương nhiên sẽ như vậy chủ động tiến lên dò hỏi nàng tên. Phải biết rằng, tại đây cổ đại thời điểm, nam nữ chi gian chính là không thể đủ quá thân cận, nam nữ đại phòng. Một cái nam tử như vậy chủ động tiến lên dò hỏi một nữ tử tên, chính là một kiện tương đối mạo phạm người sự tình, hơn nữa này liền rất là rõ ràng biểu lộ cái này nam tử đối nữ tử này phi thường cảm thấy hứng thú, có thể trực tiếp cưới về nhà. Bất quá xét thấy nàng không phải những cái đó đại môn không gia nhị môn không mại tiểu thư khuê các mà là ở bên ngoài một mình lang bạt cửa hàng lão bản, cho nên Hạ Noãn Noãn cũng không có cảm thấy Ninh Vũ Tiêu thập phần mạo phạm. Nói nữa, này nam nhân vừa thấy chính là cái loại này không câu nệ tiểu tiết, hắn hẳn là cũng không có tưởng như vậy nhiều đi. Hạ Noãn Noãn, vị công tử này có chuyện gì sao? Hạ Noãn Noãn hơi hơi cong cong khóe miệng, ánh mắt cũng tùy theo hướng lên trên một trọn, nhìn Ninh Vũ Tiêu liếc mắt một cái, từ vừa mới bắt đầu cái kia u tĩnh tiên nhân tức khắc trở nên có chút tà mị quyến rũ. Nhìn đến nhiều như vậy biến nhưng là lại đồng dạng mê người Hạ Noãn Noãn, Ninh Vũ Tiêu ánh mắt tối sầm lại, hắn giống như đối trước mắt nữ tử này càng ngày càng có hứng thú, mặc kệ nàng có phải hay không ấm áp các có liên hệ, Ninh Vũ Tiêu cảm thấy, hắn đều sẽ không sai qua nữ tử này. Đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy nữ tử cương nhiên không phải như vậy phiền, mà là có thể khiến cho hắn hứng thú, hơn nữa nữ tử này cùng những cái đó kiêu căng hoặc không thú vị tiểu thư khuê các một chút cũng không giống nhau. Nàng như vậy mỹ, còn như vậy có năng lực, còn tuổi nhỏ cương nhiên bắt đầu ở bên ngoài lang bạt đem chính mình sự nghiệp phát triển đến thuận lợi vậy, không thua nam nhi. Hắn không yêu cái loại này chỉ xem tới được hậu trạch như vậy một khối địa phương, chỉ biết tranh dùng trạch đấu nữ tử, hắn không yêu cái loại này mỗi ngày chỉ biết hoa y mỹ thực châu báu nữ tử, hắn càng không yêu cái loại này mảnh mai mỗi ngày khóc sướt mướt khổ một khuôn mặt nữ tử. Hắn liền thưởng thức Hạ Noãn Noãn loại này nữ tử. Nghe nói Hạ tiểu thư là Cẩm Y Tú Thường lão bản, tại hạ thật sự kính nể không thôi, cho nên mới mạo muội tiến lên. Ninh Vũ Tiêu cũng là lần đầu tiên như vậy đi đến gần khác nữ tử, cho nên lại nói tiếp vẫn là có chút ngượng ngùng. Bất quá kế tiếp thời gian bên trong, Hạ Noãn Noãn làm Ninh Vũ Tiêu ngồi xuống, thuận tiện vì hắn đổ một ly trà, hai người rất là vui sướng hàn huyên lên. Trưởng quầy nhìn thấy hai người chi gian không khí như vậy hảo, cũng yên lặng đi xuống. Góc truyện audio.com. Xem ra không cần hắn tác hợp hai người cũng đã rơi vào cảnh đẹp, vì làm hai người trẻ tuổi có thể hào hào ở chung, hắn liền không quấy rầy bọn họ đi. Trưởng quầy đi xuống lúc sau, mặt trên cũng chỉ có Hạ Noãn Noãn cùng Ninh Vũ Tiêu hai người ở mặt trên, trong khoảng thời gian ngắn, mặt trên không khí trở nên có chút an tĩnh, tuy rằng bên ngoài vẫn là có chút ồn ào, nhưng là Ninh Vũ Tiêu chính là có loại cảm giác trên đời này giống như cũng chỉ dư lại hắn cùng Hạ Noãn Noãn hai người mà thôi. Chờ đến Ninh Vũ Tiêu rời đi thời điểm, thời gian đã qua đi không sai biệt lắm một cái nửa canh giờ, tại đây một đoạn thời gian bên trong, Hạ Noãn Noãn phát hiện chính mình cư nhiên cùng Ninh Vũ Tiêu rất có đề tài. Tuy rằng hắn là một cái tướng quân, nhưng là học thức cũng thực hảo, không thể so trong kinh những cái đó cậu ấm nhóm kém. Mà Ninh Vũ Tiêu cũng đối Hạ Noãn Noãn thập phần vừa lòng, trong lòng hào cảm càng thêm mãnh liệt, hắn cư nhiên đã quên cùng Hạ Noãn Noãn tìm hiểu Noãn các sự tình, mà là thực tự nhiên cùng nàng tán phiếm luận mà thập phần thoải mái. Hắn cảm thấy, liền tính là Hạ Noãn Noãn là Noãn các người kia thì thế nào đâu. Noãn các không nhất định có muốn tạo phản ý tứ, bằng không dựa theo Noãn các vũ lực muốn giết chết hoàng đế, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, liền tính là Noãn các không phải tốt nhưng là hắn cũng sẽ đem Hạ Noãn Noãn đơn độc bảo ra tới. Hắn lần đầu tiên động muốn cưới một nữ tử tâm tư, liền tính là cái kia nữ tử không phải tiểu thư khuê các thậm chí ở bên ngoài xuất đầu lộ diện người nhà của hắn tuyệt đối sẽ không tiếp thu nàng. Nhưng là hắn đều sẽ kiên trì, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn đối một nữ tử động tâm. mà Hạ Noãn Noãn cũng là như vậy tưởng, tuy rằng hiện tại nàng chỉ là đối Ninh Vũ Tiêu có chút nhợt nhạt hảo cảm, nhưng là hắn phù hợp hệ thống yêu cầu a, nàng nếu muốn ở cái này chuyện xưa tuyển một cái công lực nhân vật nói, nàng cũng hy vọng là Ninh Vũ Tiêu, bất quá có thể hay không cùng hắn ở bên nhau cả đời, vậy muốn xem về sau ở chung. Nàng lại không phải cổ đại nữ tử, nàng hiện tại mục tiêu chính là mau chút cùng Ninh Vũ Tiêu minh xác một chút quan hệ, đến nỗi nam nữ đại phòng gì đó, ở trong mắt nàng lại xem như cái gì đâu. Hai người trò chuyện với nhau thịnh hoan, ước hảo tiếp theo gặp mặt thời gian, chờ Ninh Vũ Tiêu đi rồi lúc sau, Hạ Noãn Noãn cũng rời đi cầm y cứu thương. Hạ Noãn Noãn bên này tiến triển thập phần thuận lợi, mà Lưu Thấm Phú bên kia cũng dựa theo chuyện xưa cốt truyện một chút đi tới, trừ bỏ nhận thức Hạ Noãn Noãn này một cái ngoài ý muốn ở ngoài. Tiến cung, Lưu Thấm Phú nghi hoặc nhìn chính mình mẫu thân Nguyễn Thị Mai, đây là đời trước không thể nào tình đi, vì cái gì sẽ tiến cung đâu. Hoàng hậu cùng quý phi mời nhị phẩm quan viên trở lên đích nữ vào cung cử hành ngắm hoa yến, người cũng biết bây giờ còn có rất nhiều hoàng tử không có chính thê đâu, bất quá Thấm Phú a, nương cũng không hy vọng ngươi gả vào hoàng gia, chỉ hy vọng ngươi tìm được một cái chi tâm người, có thể khoái hoạt vui sướng quá cả đời, nương liền thỏa mãn. Nguyễn Thị Mai là thật sự vì nữ nhi suy nghĩ, liền tính là ngập trời phú quý, ở trong mắt nàng cũng không có nữ nhi hạnh phúc quan trọng. Khóc chuyện audio.com, nguyên bản nàng muốn cho Thấm Phú ở nhà cao ốm, sau đó liền không cần tiến cung, chính là kia sùng thiếp diệt thê lão gia cư nhiên hạ tử mệnh lệnh còn thông chi lão phụ nhân, Nguyễn Thị Mai thật sự không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi đi vào kia lang hồ nơi. Bất quá kia một ngày, nàng nhất định phải đem nữ nhi trang điểm điệu thấp một chút, ngàn vạn không cần khiến cho người khác chú ý mới hảo. Cũng may mắn trong cung nói chỉ cho phép đích nữ tiến cung, bằng không lão gia cùng lão phụ nhân khẳng định sẽ làm Lưu Thấm viện cùng đi đi. Ha ha, đem một cái thư nữ xem so đích nữ còn trọng, thật không hổ là người một nhà. Lúc trước mẫu thân của nàng cùng phụ thân như thế nào liền nhìn chúng như vậy người một nhà a, cách chương.